Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 396. Giang thiếu chủ mở tiệc chiêu đãi chúng tân. Hố đại tiên treo lên đánh quần hùng. 2. Hư không trên chiến đài. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, thân như trường thương thẳng tắp, tiêu sái bất phàm. Giờ phút này, trong chàng vô số đảo ánh mắt tụ vào mà đến. Tiêu Hàn khuôn mặt bình thản, đứng yên đài chiến đấu. Cái kia tư thái, lộ ra một cỗ cường đại tự tin. Tiêu Viêm cùng Lâm Động biểu lộ ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Hàn. Không biết rõ Tiêu Hàn muốn làm cái quỷ gì. Bất quá hai người biết, gia hỏa này như vậy cao điệu đăng tràng, lần này đoán chừng phải đem Giang gia quấy đến long trời lở đất. Cuối cùng đó là cái không an phận người a. Hừ, Tây Môn Hiểu Thi Mỹ mâu lạnh lẽo, định lướt lên đài cao mạnh mẽ giáo huấn Tiêu Hàn. Cơ hội như vậy, nàng không có lý do buông tha. Bất quá nhưng là bị phụ thân của mình Tây Môn Hàn Phong cản lại. Hiểu thơ, không được hồ nháo, luận võ chọn rể, ngươi một cái nữ nhi ra xem náo nhiệt gì. Tây Môn Hàn Phong khiển trách. A, nghe được phụ thân răn dạy, Tây Môn Hiểu Thi cũng là không còn dám làm càn. Bất quá ngoài miệng vẫn như cũ không buông tha. Nói, phụ thân, ta chính là nhìn thấy gia hỏa này tức giận, hắn liền là một màu. Vô sỉ hỗn đản, vốn là muốn nói sắc lang. Bất quá nhớ tới ngày ấy xấu hổ, lời đến khóe miệng Tây Môn Hiểu Thi lại cho thu hồi lại. Tiểu tử này làm gì ngươi? Như thế nào sinh lớn như vậy hỏa khí? Tây Môn Hàn Phong quay đầu nhìn cái này một mặt xấu hổ giận dữ Tây Môn Hiểu Thi. Hỏi, không, như thế nào, liền là nhìn hắn không thuận mắt. Tây Môn Hiểu Thi khuôn mặt ửng đỏ, một nghĩ tới ngày đó ngoài thành gặp nhau, nàng liền một hồi chột ra. Bất quá cái kia hỗn đản như vậy cùng chính mình mắng nhau, nhưng lại bắt nạt chính mình, nghĩ tới những thứ này. Tây Môn Hiểu Thi chính là một hồi nổi giận. Cái này hỗn đản, ngươi nha. Tây Môn Hàn Phong bất đắc dĩ liếc nhìn chính mình cái này nữ nhi bảo bối. Lập tức ánh mắt lần nữa nhìn về phía đài chiến đấu. Một bên Mai Tuyền Ngọc Mỹ mâu nhắm lại, chậm chậm uống trà, lại tỉ mỉ đánh giá Tiêu Hàn. Ta đến chiếu cố ngươi. Lúc này, lại một đạo thân ảnh lướt lên đài chiến đấu. Rõ ràng là mấy ngày trước đây cùng Tiêu Hàn tại Thiên Bảo Các lại quan hệ Tần Nhàn. Không ít người ánh mắt ngưng lại, lúc đó Thiên Bảo Các sự tình, có ít người ngay tại hiện trường. Lúc đó nếu không là tại Thiên Bảo Các, hai người này chỉ sợ sớm đã đánh nhau. Cuối cùng lúc đó Tiêu Hàn thế nhưng là tương đối cường thế. Nhìn dạng này, hai người này cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi một trận chiến. Nhớ tới ngày ấy Thiên Bảo Các sự tình, không ít người đối cái này chưa hoàn thành chiến đấu cũng là có vẻ mong đợi. Tần Nhàn lướt lên đài chiến đấu, xuất hiện tại Tiêu Hàn phía trước. Tần Nhàn ánh mắt hiện lãnh, căn bản lười nhác nhiều lời, trong cơ thể linh lực lập tức gào thét mà ra, làm cho không gian một hồi khuấy động. Sau đó hắn mũi chân điểm một cái, lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng về Tiêu Hàn tập sát mà đến. Trên đường đi lưu lại vô số tàn ảnh. Rất nhanh, Tần Nhàn liền tới gần Tiêu Hàn thân. Bàn tay hắn lộ ra như ưng chảo, bên trên dũng động đáng sợ linh lực. Không khí bị xé thành suy suy rung động, thẳng tắp hướng về Tiêu Hàn cái cổ mạnh mẽ bắt đi. Tiêu Hàn tốc độ cũng không chậm. Tại Tần Nhàn bàn tay lộ ra thời điểm, dưới chân hắn linh quang chợt hiện, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Tần Nhàn một chảo thất bại, ánh mắt lạnh hơn, tốc độ vừa tăng, lần nữa lao thẳng tới Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thì cũng không có lựa chọn cùng tranh phong, mượn nhờ thân pháp huyền diệu cùng qua cảm giác con người lực lượng. Hắn dù sao vẫn có thể tài tình đến tránh đi Tần Nhàn công kích. Trong lúc nhất thời, trên chiến đài, chói tai, âm thanh xé gió không ngừng hù dọa. Hai đạo thân ảnh không ngừng lóe lên, huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, người xem hoa mắt. Tần Nhàn thế công rất mạnh, nhưng mà Tiêu Hàn nhưng căn bản không cùng Tần Nhàn chính diện giao phong. Một mực tại trên chiến đài tránh né, thuộc về thủ thế, một công, một thủ, chiến đấu cứ như vậy một mực kéo dài. Tiêu Hàn cử động này cũng là làm cho rất nhiều người khinh bỉ, không dám chính diện giao phong. Chiến đấu như vậy, có ý tứ gì? Đồ hèn nhát. Tây Môn Hiểu Thi nhịn không được chửi bậy một tiếng, trong nội tâm âm thầm khinh bỉ Tiêu Hàn. Gia hỏa này đang làm gì a? Quảng trường bên trên, Tiêu Viêm cũng là một mặt buồn bực. Hắn có thể không tin Tiêu Hàn đánh không được cái này Tần Nhàn. Thực lực của người này, hắn nhất quá là rõ ràng. Có thể là đang bố trí cái kia linh trận. Lâm Động nói ra, hắn tinh thông phù văn trận pháp. Vì vậy đối với trận đạo cũng không phải rất lạ lẫm. Linh trận, Tiêu Viêm ánh mắt nheo lại, cẩn thận quan sát Tiêu Hàn. Lập tức hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói, ta tựa hồ biết cái này hồ cái chuẩn bị làm cái gì. Không thực lực liền lăn đi xuống, trốn tránh có ý tứ sao? Trên chiến đài, Tần Nhàn ngừng đi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Cũng là hơi không kiên nhẫn, hắn đều bồi tiếp Tiêu Hàn đem cái này đài chiến đấu xoay mấy trăm lần. Trốn cũng là thực lực một loại, nếu là ngươi thực lực đầy đủ, ta bất kể thế nào trốn đều là thua. Nhưng mà như thế nửa ngày, ngươi lại ngay cả ta một tơ một hào cũng không từng đụng phải. Để cho ta lăn xuống đi, ngươi xứng. Lúc này, Tiêu Hàn cũng ngừng đi, khuôn mặt bình thản. Nói, lười nhác chơi với ngươi, ngươi thực lực này, vẫn là cút xuống đi. Vừa mới nói xong, Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, tâm niệm vừa động, trong cơ thể linh lực chỉ một thoáng gào thét mà ra. Đen trắng xen lẫn linh lực điên cuồng tuôn ra, như một đen một trắng hai cái phi long đồng dạng quấn quanh ở hắn quanh thân. Cút, Tiêu Hàn năm ngón nắm chặt, bước chân bước ra. Sau đó trực tiếp một quyền hướng về Tần Nhàn oanh sát mà ra. Kinh khủng quyền kình mang theo vòng quanh khí thế đáng sợ gào thét mà đi. Quyền kình nhất trọng che lại nhất trọng. Tần Nhàn giật mình, không nghĩ tới Tiêu Hàn đột nhiên thái độ khác thường. Mặt hắn sắc ngưng lại, đồng dạng không hề sợ hãi một quyền đột nhiên oanh ra. Chỉ sợ quyền ảnh tại giữa hai người oanh đụng vào nhau. Quyền kình va chạm, một cỗ cuồng bạo khí thế lập tức quét sạch mà ra. Chỉ gặp Tiêu Hàn cái kia đen trắng xen lẫn quyền ảnh cũng không chôn vùi. Lập tức hóa thành một đầu nổi giận đùng đùng nộ long. Lấy tồi khô lạp hủ tư thái quét ngang hết thảy. Lập tức mạnh mẽ va chạm tại Tần Nhàn trên lồng ngực. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Tần Nhàn thân thể lập tức bay ra đài chiến đấu, mạnh mẽ đập vào phía dưới trên quảng trường. Bất tỉnh nhân sự, mọi người có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vừa rồi rằng co chiến cuộc lại biết trong nháy mắt thay đổi. Tiêu Hàn huynh, ta cũng muốn đến lĩnh giáo một phen. Lúc này, lại một đạo thân ảnh nhanh chóng lướt lên đài cao. Một bộ bạch y, phong thái nghiễm nhiên, Triệu Bình. Rất nhiều người lập tức nhận ra đạo thân ảnh này. Trường thương Triệu Bình tiếng tăm tại nơi này Tây Giang thành bên trong thế nhưng là cực kỳ vang. Rồi, một chút nữ tử nhìn xem đạo này bạch y thân ảnh, trong mắt cũng là lộ ra một vệt vẻ ái mộ. Cái này Triệu gia tiểu tử hẳn là cũng đối hai vị Giang tiểu thư động tâm. Tây Môn Hàn Phong uống miếng rượu, cười nói, hai vị Giang gia tiểu thư ngày thường quốc sắc thiên hương. Cái gọi yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu nha. Một bên Mai Tuyền Ngọc cười nói. Giang gia gia chủ Giang Càn thì là nhẹ cười cười. Chỉ là tại tò mò nhìn cái này đài chiến đấu. Đối với cái này Triệu Bình, hắn thật thưởng thức. Hy vọng đợi một chút sẽ có tốt biểu hiện đi. Giang Càn sau lưng sông tuyết bay. Song Phi Yến hai tỷ muội ánh mắt tò mò tại Tiêu Hàn cùng Triệu Bình trên mình đánh giá. Thỉnh thoảng đưa lỗ tai nói nhỏ trao đổi. Khóe miệng thỉnh thoảng sẽ có ý cười hiện lên. Không thể không nói. Cái này một đối tỷ muội song sinh hoàn toàn chính xác ngày thường xinh đẹp như hoa. Có khả năng tại trên chiến đài dương ra phong thái ôm như thế mỹ nhân về. Có thể nói là cực lớn chuyện may mắn. Tây Môn Hiểu Thi, Triệu Hân Nhi đám người đều là một mặt mong đợi nhìn chằm chằm đài chiến đấu. Một trận chiến này, rất làm cho người khác chờ mong. Triệu Bình bên trong, mời đi. Tiêu Hàn mở miệng nói. Vốn là hắn là muốn một lần giải quyết. Bất quá nếu Triệu Bình đến, hắn tự nhiên vẫn là đến cho mấy phần mặt mũi. Hắn cũng muốn nhìn một chút trường thương này hơi động bạch long ngâm Triệu Bình đến cùng bản sự. Thế nào? Hống. Triệu Bình gật đầu, vẫy tay một cái. Bạch long thương tại tay, màu bạc trắng trên thân thương tựa như có một đầu ngân sắc phi long quấn chân. Mơ hồ có tiếng long ngâm vang lên. Sau một khắc, Triệu Bình thân ảnh lóe ra, cầm trong tay bạch long trường thương hướng về Tiêu Hàn bắn mạnh mà ra. Sắc bén mũi thương bọc mang theo kinh người khí thế. Trường thương những nơi đi qua, không gian đều bị hoạch xuất ra một vết nứt. Giờ khắc này, thanh trường thương kia hoàn toàn hóa thành một đầu màu trắng phi long. Thẳng đến Tiêu Hàn mà đến, muốn đem hắn xé rách. Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, tự nhiên nhìn ra cái này bạch long trường thương bất phàm. Hẳn là một kiện chuẩn thánh vật, loại kia uy thế xác thực tương đối mạnh. Lạc thần phủ xuống, Tiêu Hàn không lựa chọn đi cứng đối cứng. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Trực tiếp thi triển ra lạc thần phủ xuống, thiên khung bên trên, phong vân đột biến, hàn khí tràn ngập, lập tức từng cây vô cùng sắc bén hàn băng gai sắc. Từ thiên khung cắm ngược mà xuống, lập tức đem đài chiến đấu hoàn toàn bao phủ, một phương gai sắc bộc phát hàn băng thế giới tạo thành. Chỉ sợ thế công như mưa to mưa như chút nước mà xuống. Triệu Bình cái kia bạch long trường thương khủng bố thế công cũng là tại nơi này lạc thần phủ xuống. Bên trong giảm bớt mấy phần. Bất quá Triệu Bình nhanh chóng làm ra phản ứng. Chỉ thấy hắn thể bên trên kim quang tăng vọt. Hình thể theo đó bạo tăng. Sau đó một tôn mấy chục trượng cao lớn màu vàng thân ảnh hiện lên. Cái kia một tôn thân thể cầm trong tay một chuôi màu vàng trường thương. Còn như là chiến thần đứng sừng sững, có chút chấn động nhân tâm. Đó là Chí Tôn Pháp Tướng, Ngôn Xuất Pháp Tùy, Chí Tôn Pháp Thân, chính là Chí Tôn Tiêu Chí. Mà Chí Tôn Pháp Tướng, chính là cường giả Chí Tôn Tiêu Chí. Tấn cấp Chí Tôn phía sau, ban đầu tu luyện Chí Tôn Pháp Thân sẽ cùng bản thân nhục thể dung hợp. Dung hợp thành kinh khủng hơn Chí Tôn Pháp Tướng. Mà giờ khắc này, Triệu Bình chính là trực tiếp tế ra hắn Chí Tôn Pháp Tướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.